Chương 721, tức giận Bạch Tuyệt Tâm chơi xấu không gian thủ đoạn. Bạch Tuyệt Tâm cái kia trùng trùng điệp điệp đế niệm ba động đem trọn cái bí giới đều bao phủ lại, bắt đầu tìm tòi Sở Cùng Nhân tung tích. Mà Sở Cùng Nhân tự nhiên cũng cảm giác được đối phương đế niệm ba động. Đã tới sao? Mặc dù biết mình bây giờ đánh không lại Bạch Tuyệt Tâm, chỉ bất quá Sở Cùng Nhân ngược lại là không đang sợ. Tìm tới ngươi. Bạch Tuyệt Tâm ánh mắt run lên, đế niệm khóa chặt lại Sở Cùng Nhân, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đối phương bay vút đi. Tốc độ quá nhanh. Phút chốc 1 triệu dặm đều không nói chơi. Đồng thời, Bạch Tuyệt Tâm tiểu thế giới cũng là triển khai, chỉ là nhất niệm chi gian, hắn tiểu thế giới liền đã bao phủ trong vòng 1000 dặm. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Một khi bị hắn tiểu thế giới bao phủ, cho dù Sở Cùng Nhân cầm giữ có không gian bàn vận thuật, nhưng thân ở người khác thế giới cũng rất khó tự do thi triển. Đương nhiên, Sở Cùng Nhân sẽ không cho hắn cơ hội này, tại Bạch Tuyệt Tâm đến trước, hắn liền bước đầu tiên thi phát triển không gian bàn vận thuật rời đi. Hả, cái này bí giới không gian kết cấu cùng ngoại giới khác biệt. Không nghĩ tới ngươi còn có thể dễ dàng như thế thuấn di, không gian này thủ đoạn đích thật là làm cho người tán thưởng, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây sao? Bạch Tuyệt Tâm thanh âm thông qua đế niệm truyền khắp toàn bộ bí giới. Tất cả mọi người biết hắn đang đuổi giết Sở Cùng Nhân. Hắn thông qua đế niệm, lại lần nữa khóa chặt Sở Cùng Nhân vị trí, nhưng đối phương lại là lại một lần nữa sử dụng không gian bàn vận thuật trời đi. Cứ như vậy, một cái truy, một cái thì là đang không ngừng thuấn di. Trận này truy đuổi chiến kéo dài ròng rã 3 canh giờ. Bạch Tuyệt Tâm đừng nói bắt đến Sở Cùng Nhân. Hắn tiểu thế giới liền đem đối phương bao phủ cơ hội đều không có, toàn không có đất dụng võ. À, trừ phi ngươi tiểu thế giới có thể đem toàn bộ bí giới cùng một chỗ bao trùm, bằng không mà nói, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn bóng lưng của ta. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng đế niệm khóa chặt hắn Bạch Tuyệt Tâm lại nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng âm trầm, hỗn trướng. Hắn toàn lực thôi động đế khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là, tốc độ của hắn lại nhanh lại nơi nào có thuấn di nhanh. Bạch Tuyệt Tâm có thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Phút chốc 1 triệu dặm, nhưng Sở Cùng Nhân nhất niệm chi gian, cái này bí giới các nơi, hắn đều có thể tự do đi tới, hắn khoảng cách, lại đâu chỉ 10000000 dặm. Lại là mấy canh giờ đi qua. Bạch Tuyệt Tâm vẫn như cũ không cách nào bắt được Sở Cùng Nhân. Ngay tại hắn vô cùng tức giận thời điểm, ở trên đỉnh đầu hắn có một đạo kiếm quang lôi cuốn lấy dồi dào đế khí, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Mà một kiếm này, chính là Sở Cùng Nhân phát ra động, đồng thời dùng không gian bàn vận thuật đem đến trên đỉnh đầu hắn. Sở Cùng Nhân ngăn cách 10000000 dặm, cho Bạch Tuyệt Tâm đưa đi một kiếm. Một kiếm này. Khí thế hung hung, ẩn chứa vô địch pháp chi uy, tầm thường thiên tôn thông suốt xuất toàn lực chặn lại. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Tuyệt Tâm khẽ quát một tiếng, hướng về bầu trời đánh ra nhất chưởng, huyết sắc đế khí hội tụ, đem một kiếm này cho cứ thế mà đập tan rơi. Kiếm của ngươi, quá yếu. Bạch Tuyệt Tâm lạnh giọng nói ra. Hả, thật sao? Sở Cùng Nhân ngoạn vị cười tiếng vang lên. Đón lấy, tại bí giới nơi nào đó, một chiếc huyết tộc trên chiến thuyền hư không đột nhiên một trận vặn vẹo. Một đạo tử sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy một tiếng kinh hải bạo thanh âm. Chiến thuyền bị một phân thành hai, rất nhiều máu tộc tu sĩ tại kiếm khí tàn phá bừa bãi dưới, ào ào vẫn lạc. Bạch Tuyệt Tâm tự nhiên đã nhận ra tình cảnh này. Lúc này, cái kia sắc mặt tái nhợt bởi vì cực hạn lửa giận mà cấp tốc đỏ lên, hắn tức giận đến thân thể cũng nhìn không được tại khẽ run. Những cái kia huyết tộc tu sĩ chết thì đã chết. Hắn không thèm để ý, nhưng Sở Cùng Nhân hành động lại là tại đánh mặt của hắn. Làm lần hành động này người cầm đầu, chính mình không những không làm gì được Sở Cùng Nhân, thậm chí ngay cả người mình đều không bảo vệ được. Còn có cái gì so đây càng biệt khuất sao? Thương khung nhân tộc. Báo lên tên của ngươi. Ta là cha ngươi. Đáng chết. Hỗn trướng. Ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, bằng không mà nói. Ta nhất định phải làm cho ngươi nếm khắp huyết tộc tất cả hình phạt. Bạch Tuyệt Tâm khí đến cơ hồ muốn nổi điên. Đối mặt Bạch Tuyệt Tâm giận mắng, nơi xa Sở Cùng Nhân nhếch miệng. Hắn đưa tay chém ra một kiếm. nơi xa, lại có một chiếc chiến thuyền bị phá hủy. Bạch Tuyệt Tâm tiếng trống giận dữ cơ hồ truyền khắp toàn bộ bí giới, tất cả mọi người, toàn tất cả tập hợp, đừng cho người này tiêu diệt từng bộ phận. Sở Cuồng Nhân không gian bàn vận thuật thật sự là quá chơi xỏ lá. Người khác bắt không đến hắn, hắn lại có thể tự do công kích, tất cả huyết tộc bao quát Bạch Tuyệt Tâm với hắn mà nói, đều chẳng qua là biên ngắm. Vì kế hoạch hôm nay, huyết tộc tu sĩ chỉ có thể trước tập trung ở cùng một chỗ, đi theo Bạch Tuyệt Tâm bên người, bảo đảm sẽ không bị Sở Cuồng Nhân tiêu diệt từng bộ phận. Mà Bạch Tuyệt Tâm cũng từ bỏ truy sát Sở Cuồng Nhân, trở về chiến thuyền. Chỉ bất quá, huyết tộc vì thu thập bí giới bảo vật, đem đại bộ đội phân tán đến các nơi, muốn tập trung lại đến hoa không ít thời gian. Trong đoạn thời gian này, Sở Cuồng Nhân lại cấp tốc công hãm tốt mười mấy chiếc chiến thuyền. Thu hết số lớn bảo vật. Hai ngày sau, tiến vào bí giới huyết tộc các tu sĩ đã toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, chỉ bất quá, so sánh lên vừa mới tiến bí giới lúc hăng hái, bọn hắn hiện tại nguyên một đám cúi đầu tan tức giận, khí thế mất tinh thần. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, lần này bí giới hành trình sẽ xuất hiện một cái Sở Cuồng Nhân, trực tiếp đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hàng trăm triệu huyết tộc đại bộ đội lại không ai làm gì được Sở Cuồng Nhân, nhiều người như vậy lại bị đối phương một người chế trụ. Đáng giận, gia hỏa này không gian thủ đoạn thật sự là quá mức ăn vạ. Chúng ta căn bản là bắt không được hắn a. Ngược lại, gia hỏa này còn có thể tùy ý hướng chúng ta công kích. Trong chúng ta, ngoại trừ vương tử bên ngoài, những người còn lại căn bản không phải đối thủ của đối phương, nhưng đối phương có không gian kia thủ đoạn, liền xem như vương tử cũng không làm gì được đối phương, cái này thực sự quá oan uổng. Huyết tộc thiên tôn tụ tại một khối, mồm năm miệng mười thảo luận. Tại trước mặt bọn họ, Bạch Tuyệt Tâm sắc mặt âm trầm vô cùng, cũng đang suy tư như thế nào đối phó Sở Cuồng Nhân, nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể khắc chế đối phương không gian thủ đoạn. Trừ phi là đạo chủ tiểu thế giới lại hoặc là chưởng khống cái này bí giới bản nguyên, nếu không căn bản không làm gì được đối phương. Bạch Tuyệt Tâm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Đạo chủ tiểu thế giới có thể bao trùm ở cái này cả một cái bí giới, cho dù đối phương không gian thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng không có khả năng tại thế giới của người khác bên trong tự do thi triển. Chỉ bất quá, huyết tộc đạo chủ cùng thương khung tinh đạo chủ đều tại lẫn nhau kiềm chế lấy, trên cơ bản sẽ rất ít chủ động xuất thủ. Mà lại, bọn họ chuyến này bên trong cũng không có đạo chủ cấp bậc nhân vật. Đến mức đằng sau biện pháp kia, nắm giữ bí giới bản nguyên, điểm này so với để đạo chủ xuất thủ còn khó hơn. Bí giới bản nguyên, tên như ý nghĩa chính là cái này bí giới lớn nhất nguyên bản lực lượng, nắm giữ bí giới bản nguyên, chính là nắm giữ cả một cái bí giới. Nhưng bí giới bản nguyên không giống với những bảo vật khác, ẩn tàng đến 10 phần bí ẩn, rất khó bị phát hiện, coi như bị phát hiện, như muốn luyện hóa chưởng khống, lấy thiên tôn tu vi, cơ bản làm không được. Người này về sau lại xử lý, tiếp tục khai cuộc bí giới, chỉ có chúng ta tập hợp một chỗ, cái kia gia hỏa. Không tạo nổi sóng gió gì. Bạch Tuyệt Tâm đạm mạc nói ra. Lời tuy như thế, nhưng nhiều như vậy huyết tộc tu sĩ tập hợp một chỗ, hướng cùng một cái phương hướng khai quật, thu thập bảo vật hiệu suất giảm mạnh. Xem xét lại một bên khác. Sở Cuồng Nhân đoạt lại mười mấy chiếc huyết tộc chiến thuyền về sau, dựa vào tầm bảo thuật, tiếp tục tìm bí giới nội có giá trị nhất bảo vật. Chương 722 Cổ quái vách niêu luyện hóa bí giới bản nguyên. Sở Cuồng Nhân tiến vào vũ trụ bí giới, đại náo huyết tộc, khiến cho huyết tộc không thể không tập trung ở cùng một chỗ, tại Bạch Tuyệt Tâm bảo vệ dưới tiếp tục hoạt động. Mà làm xong đây hết thảy, Sở Cuồng Nhân thì là sử dụng tầm bảo thuật, lại lần nữa tìm kiếm lên cái này vũ trụ bí giới bên trong có giá trị nhất bảo vật. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân đi vào một tòa phấn sắc tinh thạch trong dãy núi. Ở chỗ này, hắn lại lần nữa thu tập được vài cọng kỳ hoa, nhưng lại tại hắn dự định rời đi thời điểm, một cổ ba động kỳ dị truyền đến. Cổ ba động này mười phần yếu ớt. Sở Cuồng Nhân thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn dùng tầm bảo thuật lại lần nữa xác nhận một lần, cũng không có bất kỳ cái gì ba động, hắn nhướng mày, thật chẳng lẽ là ảo giác sao? Sở Cuồng Nhân có chút không tin. Hắn tại nguyên chỗ dùng tầm bảo thuật một lần lại một lần lặp đi lặp lại xác nhận. Đang sử dụng thứ 18 khắp thời điểm,